Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong nhìn chằm chằm vào Lôi Vĩnh Minh, không ngờ người đàn ông trông có vẻ cao lớn tục tằng này lại có thể giải thích rõ ràng cặn kẽ về đề tài tình cảm đến thế, chố tình những gì Lôi Vĩnh Minh vừa nói. Hình như anh đều có cảm giác như thế với Diệp Ninh. Nếu chỉ cần như thế là đã có thể xác định mình thích một người sao? Lôi Vĩnh Minh suy nghĩ nói, mấy điểm tôi nói lúc nãy có lẽ còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng mà có một cách bảo đảm có thể xác minh được có thích hay không. Cố Phong nín thở hỏi, cách gì? Ghen, Lôi Vĩnh Minh tăng thêm âm lượng nói. Cố Phong nhíu mày hỏi lại, ghen, đúng, nếu như khi cậu nhìn thấy đối phương tiếp xúc với người khác phái khác mà cảm thấy ghen, vậy chứng minh cậu thích cô ấy. Ngược lại cũng giống thế. Cô ấy cũng sẽ ghen không muốn cho cậu tiếp xúc với người phụ nữ khác. Nếu không ghen thì không tính là thích thật sự. Lôi Vĩnh Minh giải thích vô cùng rành rọt. Cố Phong vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Hơn nữa còn lặp lại lần nữa ở trong lòng. Lôi Vĩnh Minh đầy thâm ý tiếp tục nói. Doanh trưởng Cố, thật ra tôi cũng có thể thông cảm cho cậu. Hiện tại vợ của cậu giống như trở thành một người hoàn toàn khác so với trước kia. Cậu cảm thấy hoảng hốt cũng rất bình thường. Khóe miệng Cố Phong hơi run rẩy, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Anh biết, cô ấy, quả nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Lôi Vĩnh Minh gật đầu nói. Đồng chí Diệp Ninh không chỉ là người nổi tiếng trong đoàn văn công mà còn vô cùng có tiếng trong cả quân khu. Không chỉ tôi biết được sự tích lột xác của cô ấy mà cả doanh chúng ta đều biết. Cố Phong suýt chút nữa đã phun máu, biết chuyện hiện tại là được rồi, sự tích lột xác. Còn không phải là đang chỉ những chuyện hoang đường mà Diệp Ninh từng làm lúc trước sao? Doanh trưởng Cố, cậu đừng thấy hiện tại đồng chí Diệp Ninh được hoan nghênh như thế, nhưng mà tất cả mọi người trong doanh chúng ta đều đứng về phe của cậu. Đồng chí Diệp Ninh chắc chắn là đã được cậu ảnh hưởng và đôn đốc dạy bảo cho nên mới trở nên tốt như thế. Cậu tuyệt đối rất xứng đôi với cô ấy. Lôi Vĩnh Minh vẫn cứ tiếp tục lải nhải, hoàn toàn không hề để ý đến vẻ mặt liên tục thay đổi của Cố Phong. Khụ khụ. Đồng chí Vĩnh Minh, cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc cho tôi, nhưng mà vợ của tôi thật sự không giống như những gì các anh nghĩ đâu. Cố Phong cảm thấy anh nhất định phải giải thích rõ ràng với Lôi Vĩnh Minh, ít nhất sự thay đổi của Diệp Ninh đều xuất phát từ ý muốn cá nhân của cô, không liên quan gì đến anh hết. Lôi Vĩnh Minh không hề cho anh có cơ hội này, vỗ N, G, Ừ, C bảo đảm nói. Doanh trưởng Cố, cậu không cần giải thích, tôi hiểu mà. Cậu là một người chồng tốt, sau này tôi cũng sẽ nhắc nhở mọi người trong doanh, tuyệt đối không được nhắc lại chuyện quá khứ của em dâu. Trong mắt anh ấy, Cố Phong muốn giải thích hoàn toàn là vì muốn giữ mặt mũi cho vợ, thật ra chuyện này cũng không cần thiết. Chuyện xưa không thể nhắc lại, quá khứ cứ để nó đi qua, mọi người đều chỉ để ý đến hiện tại. Cố Phong vô cùng bất đắc dĩ, cố ý tăng thêm âm lượng. Không cần, anh không cần phải làm cái gì hết. Nếu anh ấy thật sự cố tình đi dặn dò mọi người trong doanh thì chỉ sợ mọi người đều sẽ biết chuyện riêng của nhà anh hết. Đến bây giờ anh lại hiểu biết càng nhiều hơn về phó doanh trưởng của mình, có đôi khi quá nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Vĩnh Minh bị cảm xúc của anh làm cho hoảng sợ, không ngờ anh sẽ có phản ứng lớn như thế. Doanh trưởng, cậu đừng kích động. Nếu cậu đã nói không cần thì tôi sẽ không đi dặn dò mọi người nữa. TBCCO Phong nhìn vẻ mặt chân thành của anh ấy, xác định anh ấy đã thật sự bỏ ý định này đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.